Bản lĩnh ngông thần, chương 488, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 488, nói ra chân tướng Sở Vĩnh Du, tôi thừa nhận là sức mạnh của anh thật sự rất lợi hại, nhưng mà có rất nhiều chuyện không phải là dùng võ là có thể giải quyết được. Thân phận của tôi và chú Dry, nếu như anh thật sự giết chết chúng tôi, bản thân anh sẽ không có cách nào tưởng tượng được mình có hậu quả gì đâu. Chu Hựu Song vừa mới nói xong, Dry liền cười nhạo một tiếng. Tùy tiện tìm một người khẩu khí cũng lớn giống như cậu đó chứ gì, tôi cũng muốn xem cậu ta có thể hủy diệt thương hội thiên tinh bọn tôi bằng cách nào. Sở Vĩnh Du không thèm quan tâm lời mà bọn họ đang nói, chỉ là nói chuyện với Funster ở bên trong. Cậu không cần phải làm cái gì hết. Nói xong, màn hình điện thoại di động được quay lại, bộ dạng của Funster xuất hiện trong mắt của Chu Hựu Song và Dry. Một khắc sau, hai người đó liền đứng dậy, Dry vẫn còn ổn, Chu Hựu Song thì lập tức bị động vào vết thương, nhưng mà anh ta chỉ có thể cắn răng kiên trì không dám làm lộ ra nửa phần. Không có cách nào khác, ai có thể ngờ tới người trong cuộc gọi video lại là Funster, người giàu nhất ở nước Mỹ, chẳng trách có thể dám nói ra mấy lời cuồng vọng như thế. Chỉ dựa vào hai người mà cũng dám trêu chọc sư huynh của tôi à, nếu như không phải ông già nhà tôi không cho phép tôi nhúng tay vào, vậy thì các người cùng với gia tộc sau lưng của các người đã tiêu đời rồi. Hai người khúm núm lắng nghe không dám phản kháng nửa câu, đúng là Funster có thể làm được điều đó. Trước kia Funster là người giàu nhất, có thể nói là có rất nhiều mánh khóe, thế mà ma xui quỷ khiến gì đó lại trở thành mối quan hệ minh hữu với gia tộc Grant, lại càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Có làm như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới Sở Vĩnh Du lại quen biết với một nhân vật kinh khủng như Funster, hơn nữa còn được gọi là sư huynh, là có ý gì? Được rồi, sư đệ, bây giờ tôi phải xử lý vài chuyện. Mục đích đã đạt được, lúc Sở Vĩnh Du muốn cúp điện thoại, Funster lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sư huynh, còn có một chuyện, lúc đầu em định tối nay sẽ nói cho anh biết, nếu như anh đã chủ động gọi điện thoại thì em cũng nói luôn. Kể từ sau khi anh đi khỏi, hình như là Jessica có chút không thích hợp, thám tử em sắp xếp ở gia tộc Ran đã bẩm báo hình như là Jessica không tiếp tục ở lại trong lâu đài cổ, thường xuyên ra bên ngoài, về phần đi đâu thì không có ai biết. Không biết tại sao, sư huynh, em cứ luôn cảm thấy Jessica đang ẩn giấu bí mật gì đó. Nghe thấy mấy lời này, Sở Vĩnh Du cũng chẳng cảm thấy gì hết, anh cười nói. Không có gì đâu, nếu như Jessica dám làm chuyện ác tôi đã có thể tạo ra cô ta thì cũng có thể tùy tiện hủy diệt cô ta. Sau đó thì cúp máy, lúc ấy Sở Vĩnh Du không chú ý tới thật ra Funster vẫn có bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ các người còn có lời nào muốn nói nữa không? Nhìn thấy ánh mắt của Sở Vĩnh Du chú ý tới bọn họ, biểu cảm của Chu Hựu Song âm tình bất định, thân thể của Dry thì đang run rẩy dữ dội. Một giây sau, ông ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tôi sai rồi, anh Sở, chuyện này thật sự không liên quan đến thương hội thiên tinh bọn tôi, đều là do Chu Hựu Song đã đánh vợ của ngài, muốn mua mảnh đất đó, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi. Sự thay đổi như thế làm Sở Vĩnh Du bật cười không thôi, một giây trước còn cảm thấy mình hơn người khác một bậc, một giây sau liền quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Lộ Lộ với sắc mặt trắng bệch, cô ta cũng có bộ dạng vô cùng chấn kinh, căn bản cũng không ngờ tới Sở Vĩnh Du lại có quan hệ với nhân vật như là Funster, lần này Chu Hựu Song đã chọc vào tấm sắt rồi. Mẹ nó, tôi mới phản ứng lại được, anh tùy tiện tìm một người có dáng dấp rất giống với Funster rồi muốn làm chúng ta sợ hãi. Nằm mơ đi, Sở Vĩnh Du cũng lười phải nói chuyện với loại người đang vùng vẫy với cái chết như là Chu Hựu Song, trực tiếp bùng phát sát khí đi qua. Nói, tại sao lại cố chấp muốn mua mảnh đất hoang ở phía tây ngoại ô? Trong lòng của Dry và Lộ Lộ căn bản không cảm giác được, đối với câu hỏi này của Sở Vĩnh Du, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì đây chính là bí mật lớn nhất, có cho Chu Hựu Song 10 cái lá gan, cho dù là chết đi nữa thì anh ta cũng không có khả năng nói ra. Nhưng mà rất nhanh, nhận thức của bọn họ đã bị sụp đổ. Chỉ nhìn thấy hàm răng của Chu Hựu Song không ngừng run lên, nói hết tất cả mọi chuyện thật rõ ràng. Tôi nói, là gia tộc Grant đã đưa ra mệnh lệnh cho chúng tôi tìm kiếm một mảnh đất không tầm thường để tiến hành kiểm tra đo độ tiêu chuẩn, sau đó sẽ khen thưởng cho chúng tôi, để chúng tôi trở thành huyết tộc có thể vĩnh viễn giữ lại sự trẻ trung, trường sinh bất lão. Mảnh đất ở ngoại ô phía tây bởi vì trước đây trồng cây nông nghiệp đột nhiên bị khô héo, sau đó lại không thể trồng cái gì nữa, cho nên đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Sau khi kiểm tra tôi phát hiện phù hợp với tiêu chuẩn, cho nên tôi nhất định phải mua nó. Lông mày của Sở Vĩnh Du lại cau chặt, trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi. Dùng cái gì để kiểm tra? Bút mực đang ở trong túi của Lộ Lộ. Lúc này Kim Minh cũng biết được chút ít bởi vì anh ta cũng đã nhìn thấy loại đồ vật giống như là cây bút. Anh ta vội vàng chạy đến ghế salon, mở túi sách của Lộ Lộ ra rồi lấy cây bút đó. Trong toàn bộ quá trình, Lộ Lộ không hề dám hé răng một cái nào, đương nhiên Rai cũng là như vậy, bởi vì bọn họ vẫn còn đang rất kinh ngạc tại sao Sở Vĩnh Du lại có thể để Chu Hựu Song nói hết toàn bộ mà không giữ lại một chút gì. Cầm lấy cây bút mực mà Kim Minh đưa tới, Sở Vĩnh Du vẫn còn chưa kịp dò xét, hình như là chiếc nhẫn màu lam ấy lại thức tỉnh một lần nữa. Mặc dù chỉ lóe lên một cái, nhưng mà Sở Vĩnh Du có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ năng lượng không biết tên từ trong cây bút đã bị chiếc nhẫn hấp thụ. Mà cỗ năng lượng đó làm cho Sở Vĩnh Du có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một cái, anh đột nhiên nhớ tới lúc ở khu tam giác đối diện với bông hoa kỳ dị màu xanh đậm, chiếc nhẫn đã hấp thu hết toàn bộ sự khô héo, năng lượng cùng với loại lúc nãy giống nhau như đúc. Trong nháy mắt có một ngọn lửa giận xuất hiện ở trong mắt của Sở Vĩnh Du, vật đó nguy hại bao nhiêu ông Tần đã nói cho anh biết, cho nên hiện tại lại dám đánh chủ ý vào nước R, quả thật là muốn chết rồi. Đúng lúc này, có một nhóm người chạy vào trong, Tường Vi cùng với Bao Khánh Phong, đại đội trưởng của đội điều tra sự kiện đặc biệt đều có mặt. Thưa ngài, tất cả mọi người đồng thanh chào hỏi, làm cho ban đầu Dry giấy lên một tia hy vọng ở trong lòng lập tức trợn mắt há hốc mồm, Sở Vĩnh Du có thể tiện tay liên hệ với Funster, thế mà ngay cả người của đội điều tra sự kiện đặc biệt cũng cung kính có thừa với anh, rốt cuộc anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong đầu của ông ta không khỏi hồi tưởng lại lời nói của chàng trai tóc vàng trước khi chết, đây là người mà chúng ta không thể trêu chọc bởi vì anh là thượng đế. Bao Khánh Phong bước một bước đi đến bên cạnh Sở Vĩnh Du, nhỏ giọng nói bên tai anh. Thưa ngài, trước tiên có thể thả Dry ra được không? Chúng tôi đã điều tra ra được hình như Thương hội Thiên Tinh là một trong thập đại tà tính trong tổ chức yêu tà, rất có giá trị lợi dụng. Ồ, điều đó đã mang đến cho Sở Vĩnh Du một sự vui mừng, mặc dù trước đó đã cho cựu tà một tháng cuối cùng, nói là sẽ quay lại kể hết cho anh nghe, nhưng mà để đề phòng thất hứa thì tất nhiên nên đề phòng chu đáo trước. Với lại chuyện lần này là do Chu Hựu Song cầm đầu cho nên trước tiên có thể tạm thời bỏ qua cho Dry, để ông ta sống lâu thêm mấy ngày. Lúc định mở miệng đột nhiên điện thoại di động lại vang lên, nhìn thấy thông báo trong mắt của Sở Vĩnh Du vụt qua một tia sáng. Tôi còn đang định tìm cô thế mà cô lại tự mình đưa tới cửa. Cách chương.